Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105. Mặt ngoài thực bình tĩnh, nội tâm lại là sóng to gió lớn. Âu Dương Minh tính cách rộng rãi hướng ngoại, nhưng đối nhân xử thế rất có đúng mực. Dù sao cũng là người đọc sách, lại là tướng quân phủ hài tử, từ nhỏ liền nhớ kỹ trầm ổn hai chữ. Nhạc Linh Chi cực kỳ giống bọn họ cô nãi nãi. Gia gia nãi nãi đối nàng đặc biệt quan ái. Hắn đối nàng cũng rất tò mò, nhưng cũng chỉ là quy quy củ củ trở về một câu: Linh Chi muội muội hảo, Linh Chi ngoan. Đại phu nhân cho nàng một con tinh mỹ cái châm cài đầu làm lễ vật. Cảm ơn đại phu nhân. Nhị phu nhân Vương Thị cũng có hai trai một gái. 17 tuổi con trai cả ở biên quan rèn luyện, 15 tuổi nhị nhi Âu Dương Chí cùng Cố Minh cùng nhau ở kinh thành vùng ngoại ô quân doanh. Bất quá lần này hắn không về nhà. 13 tuổi tiểu nữ nhi Âu Dương Tinh đã sớm kiềm chế không được. Chờ đến Nhạc Linh Chi kêu nàng Tinh tỷ tỷ, khi nàng gấp không chờ nổi hỏi liên tiếp vấn đề: Ngươi tên đầy đủ kêu Nhạc Linh Chi đúng không? Ngươi như thế nào lớn lên như vậy giống ta cô nãi nãi? Ngươi lớn lên giống ngươi mẫu thân vẫn là cha? Lần trước gia gia mang về tới độc phấn phối phương là chính ngươi nghĩ ra được. Cố Minh ca ca tam đệ chân trái nằm liệt nửa năm nhiều, liền lão đại phu đều hạ định luận không đến trị, ngươi lại làm hắn một lần nữa đứng lên, có phải thế không? Gia gia nói ngươi y thuật cao minh, cái kia có thể trị run đũa đường hoàn phối phương cũng là ngươi nghĩ ra được. Ngươi có biết hay không, đường hoàn đã bán được kinh thành. Nhạc Linh Chi không biết trả lời trước nàng cái nào vấn đề hảo. Lão phu nhân cười mắng Âu Dương Tinh, liền ngươi nói nhiều, ngươi nghe, sở hữu vấn đề đều chờ ăn cơm hỏi lại. Âu Dương Tinh hì hì mà cười, tốt tốt, ta nghe nãi nãi, ta nhất ngoan. Nàng không khách khí đứng ở Nhạc Linh Chi cùng nhau, trong chốc lát nàng muốn Nhạc Linh Chi cùng nhau ngồi. Tam phu nhân tứ phu nhân các có hai đứa nhỏ, lâu, bốn cái phu nhân đều tặng lễ vật cấp Nhạc Linh Chi. Các nàng đều là tiểu thư khuê các, cũng đều là nhân tinh nhi, cha mẹ chồng hậu ái Nhạc Linh Chi. Các nàng tự nhiên cũng muốn tỏ vẻ tâm ý, lúc này. Tam phu nhân đại nhi tử Âu Dương Bắc vừa vặn gấp trở về ăn cơm. Hắn còn mang theo tam hoàng tử Cố Thiên Diệp cùng nhau tới cọ cơm. Cố Thiên Diệp 15 tuổi, ăn mặc xa hoa trương dương hoàng tử phục sức, khuôn mặt tuấn tú thượng khí phách hăng hái. Cữu gia gia, cữu nãi nãi, các vị biểu mợ, biểu huynh biểu đệ biểu muội, Thiên Diệp lại tới cọ cơm lạp. Lão phu nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt vẫn là treo cười. Tam điện hạ liền không cần ra, như không chê, liền mau tới ngồi xong, chuẩn bị ăn cơm. Kia Thiên Diệp liền cung kính không bằng tuân mệnh lạp. Cố Thiên Diệp như cũ là gia, Âu Dương Bắc 15 tuổi, phiên phiên thiếu niên một quả, cùng đường ca Âu Dương Minh cùng nhau liền đọc hoàng gia học viện. Bất quá bọn họ tính cách có chút bất đồng. Âu Dương Minh cùng thái tử Cố Thiên Tứ đi được gần, Âu Dương Bắc lại cùng biểu huynh Cố Thiên Diệp tương đối chơi đến tới. Nhìn thấy Nhạc Linh Chi, hắn lắp bắp kinh hãi, thốt ra liền hỏi, người như thế nào như vậy giống chúng ta cô nãi nãi? Hắn lại quay đầu lại hỏi Cố Thiên Diệp, biểu ca ngươi xem, nàng lớn lên giống không giống ngươi bà ngoại? Tam phu nhân nhíu mày. Nhà mình nhi tử so với hắn đường ca Âu Dương Minh, ở trầm ổn phương diện liền kém hảo một khoảng cách. Ai, đồng dạng là mất đi phụ thân hài tử. Xem ra nàng phải hướng đại tẩu lãnh giáo một chút. Như thế nào giáo hài tử? Cố Thiên Diệp cũng thực ngạc nhiên. Quả thật là giống. Ngươi là ai? Dân nữ Nhạc Linh Chi. Gặp qua tam điện hạ. Nhạc Linh Chi hành lễ. Mặt ngoài thực bình tĩnh, nội tâm lại là sóng to gió lớn. Âu Dương tướng quân cùng lão phu nhân cũng không có nói cho nàng Âu Dương San gả cho người nào, càng không có nói cho nàng Âu Dương San nữ nhi gả vào hoàng cung, còn sinh tam hoàng tử. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.